Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lùng dứt khoát, cầm lấy áo khoác hướng ra ngoài cửa, không khỏi thê thảm hô to, muốn xông tới hắn ngăn lại. Trong lòng thân thiếu căng, biết rằng tân tống họ làm vậy đã lưu tình lắm rồi. Dù sao ông ta còn có một ít cổ phiếu, anh cũng không thu hồi lại. Ông biết con mình ngoài cứng trong mềm, bất kể đáy lòng có bực bội cỡ nào, vẫn nghĩ đến công sinh thành của bọn họ. Ông không trách con mình nhẫn tâm, chỉ thử thách mình rằng chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha. Tôi không biết nhà nào có một người mẹ, mà ngay cả con của mình cũng chưa từng ôm qua. Tôi cũng không biết nhà nào có một người mẹ, ngay cả con dâu của mình cũng tính kế. Thích Dung Dung, bà ấy tự lo liệu cho mình đi. Thần Tống Hậu không một chút do dự, đi ra lấy xe nổ máy, lái ra khỏi trang viên của nhà họ thân. Màn đêm dần dần buông xuống, anh lái xe chạy điên cuồng không mục đích. Gió cào thét mạnh ở bên tai, sợi tóc phất qua khuôn mặt lạnh như băng và đau đớn. Tuy nhiên cũng không sánh bằng được nỗi khó chịu ở trong nội tâm của anh. Nói đến lúc ly hôn thì lại tàn nhẫn viết điều kiện rõ ràng trong đơn, không để cho cô mang theo một món đồ gì. Anh cũng nhớ thời điểm cô rời khỏi nhà họ thân. Ngoại trừ lúc cả tới đây, cô thường mặc những bộ quần áo bình thường. Ngay cả anh kêu người mua mỹ phẩm để cô sử dụng hàng ngày, cô cũng không hề mang đi. Tự thân nhà họ Quý khó lo nổi cho mình. Quý Di An muốn cai nghiện cũng phải tốn một món tiền lớn như cái động không đấy. Mà cô bây giờ sống ở nơi đầu đường xó chợ nào, cũng là vợ chồng bấy lâu, nếu mà anh khoanh tay đứng nhìn hoặc là cứ trơ mắt để tự đáy lòng của mình cảm thấy hổ thẹn, mấy ngày sau đó quên cô đi, coi như chưa từng quen biết, anh thật là không làm được. Nhưng nếu để anh tìm cô được, lúc đó thì sao? Nhận lỗi, xin cô tha thứ, chu cấp cho cô một số tiền lớn, rồi sau đó đường ai nấy đi sao? Anh cười khổ, thần táo họ anh còn không biết xấu hổ đến trình độ đó. Thật ra anh đúng là không nắm dối xiệt với cô, càng không thể nói cho cô biết. Ban đầu nói lời ly hôn, một là bị Tô Lai thúc ép vừa đấm vừa xoa, hai là do những món đồ trang sức kia cứ canh cánh ở trong lòng. Anh thân là một người đàn ông cao to, từ nhỏ sống trong cấm vóc lộ là. Nếu bàn về khí phách và tấm lòng, cũng không sánh bằng một người con gái bình thường. Thần Thống Hậu lắc đầu thở dài, chiếc xe ngừng lại, không biết mình đang đứng ở đâu. Không muốn nghĩ đến tình cảnh ly hôn ngày đó, lúc cô rơi nước mắt, anh hiểu lầm tổn thương cô, nhẫn tâm làm nhục, nhất định đã hoàn toàn đả thông tâm hồn của cô rồi. Đi thăm dò một chút nhà họ Quý sau khi ra nước ngoài, Hứa Hoàn Nhan ở đâu, rồi sau đó sớm báo địa chỉ của cô ấy cho tôi. Tắt điện thoại, anh mệt mỏi nổ máy xe. Tôi lại không có gọi điện thoại, chỉ gửi mấy tin nhắn, không cần nhìn cũng biết nào là đang ở đâu, khi nào về. Cô ta đeo dính lấy anh chỉ làm cho anh cảm thấy thêm phiền toái và mệt mỏi. Anh trở về rồi. Vừa vào tới cửa, Tô Lai khóe mắt sưng đỏ vì mới khóc chạy ra. Thần Tống Hậu kẽ đẩy cô ta ra rồi câu mày nói. Có chuyện gì sao? Còn không phải là do Văn Tĩnh sao? Hôm nay cô ta chạy tới nhà của chúng ta, đem đồ của em đập bể rồi ném đi. Quần áo trang sức cũng bị cô ta phá hủy. Ngày mai em đi ra ngoài một bộ đồ mặc cũng không có nha. Tại sao Văn Tĩnh lại lớn lối như vậy? Nói như thế nào em cũng là người phụ nữ của anh. Anh xác định cứ để như cô ta, cứ như vậy mà khi dễ em sao? Tô Lai nói được một nửa, thần Tống Hậu cũng không có một chút động tĩnh. Tô Lai tức giận đẩy anh ra. Làm sao anh lại không nói gì chứ? Anh mệt mỏi rồi. Em muốn mưa thì ký tên anh là được rồi. Bất quá. Thần Tống Hậu quay mặt sang bình thản nhìn cô ta một cái. Sau này, mua món gì từ 500 vạn trở lên phải hỏi qua anh. Tô tiểu thư đây là kiểu thu đông mới nhất năm nay của Carter. Dùng màu sắc ấm pha với hồng bảo thạch, rất là thích hợp với màu da của cô. Cô xem thử có thích hay không. Kể từ khi trở lại với Tân Tống Học, cô ta vung tay hào phóng, thường xuyên lui tới những hàng hiệu quốc tế có tiếng. Buổi sáng vừa nhận được điện thoại của người bán hàng, liền nhịn không được liền đi ra ngoài. Quả là bộ trang sức so với bộ bị Văn Tĩnh phá hủy, chạm khắc ưu nhã, vẫn là xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô ta vừa nhìn thấy liền đã yêu thích không vung tay, bởi vì thói quen luôn vung tay hào phóng. Vứt bỏ lời nói của thần Tống Hậu ra sau ót, cô ta chỉ cao ngạo hỏi. Quả thật là không tệ, bao nhiêu hả? Tôi tiểu thư cô là khách quý của cửa hiệu chúng tôi. Quản lý cố ý dặn dò chúng tôi chỉ tính cho cô 95% giá tiền. Không cần phải giảm giá, mau báo giá đi. Tôi lại cầm trong tay trang sức kim cương màu hồng, vuốt ve cắt lời cô bán hàng. Dạ vậy được, tôi tiểu thư tổng cộng là 888 vạn 8.880 ạ. Tôi lại nghe lại báo giá, chỉ khẽ mỉm cười rồi lấy ra một chiếc thẻ đưa tới. Gọi lại cho tôi. Cô bán hàng cẩn thận nhận thẻ mang đi, nhưng chỉ chốc lát đã quay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net